hơi khịt khịt mũi, Tiêu Sơn quay về phía Thanh Lân hỏi. Thanh Lân, cô có thể phát hiện được thông đạo nào đúng hay không? Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước, hắn phát hiện được ở nơi đó có 10 cái thông đạo tất cả. Nếu như không biết là cái nào hơn nữa còn đi vòng vèo rồi lại gặp thêm thông đạo thì nhất định sẽ cực kỳ rắc rối. Nếu là như thế thì không biết tìm đến bao giờ. Cách chương.